Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, người muốn đi tìm cái chết sao? Bành bành bành, cạch cạch cạch, Diệp Thiên không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, tùy ý 10 cái bảo tiêu vũ khí trong tay, rơi vào trên người, tất cả bảo tiêu đều cảm thấy Diệp Thiên đúng là điên. Vậy mà không tránh không né, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, trên tay bọn họ vũ khí tất cả đều tuột tay mà bay, giống như là đâm vào sắt thép phía trên. Ngay sau đó, phốc suy, bọn họ cầm lấy vũ khí chỉnh cánh tay, trong nháy mắt theo tiếng chân vỡ thành cặn bã, máu tươi bạo, bắn, huyết nhục văng tung tóe. Từng cái kêu thảm ngã nhào xuống đất, đã hôn mê. Lúc này thời điểm, Hoàng Trùng đã bị dọa đến mềm như bùn nhão, giống như thân thể từ trên cao truy dưới, lại bị Diệp Thiên nắm trong tay. Còn có ai hướng đi tìm cái chết? Diệp Thiên một mặt bình tĩnh an tường biểu lộ, móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, phun ra một điếu thuốc sương mù, tâm bình khí hòa ánh mắt. Vẫn nhìn mọi người chung quanh, ai muốn chịu chết, ta nhất định tác thành cho hắn. Giết người loại sự tình này, với ta mà nói, thì cùng ăn cơm uống nước một dạng phổ thông bình thường. Tới đi, ngươi, nói chuyện. Diệp Thiên ánh mắt rơi tại khoảng cách gần nhất một cái cầm đao tráng hán trên mặt. Ngươi muốn đi tìm cái chết sao? Loảng xoảng. Thân cao vượt qua 1m8 tráng hán bảo tiêu, ném trên tay dao bầu, đen nhánh như đáy nồi trên mặt, xoát một chút, tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh, phù phù, một tiếng, thẳng quỳ dạp xuống đất, sợ xanh mặt lại không an thần sắc, giống như nhìn thấy ma quỷ giống như, ấp úng run giọng nói, ta không dám. Vừa mới nói xong, tráng hán đụng đầu vào mặt đất, đem chính mình cứ thế mà đâm đến đầu rơi máu chảy. Lúc này đã hôn mê, Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, rất hài lòng gật đầu. Tại Diệp Thiên trước mặt, những thứ này nguyên bản hung thần ác sát bảo tiêu, rốt cục cảm nhận được hoảng sợ tư vị, quay chung quanh tại Diệp Thiên bên người tuyệt đại đa số bảo tiêu. Đều đã đôi chân run lên, hàm răng khanh khách rung động, bên trong không thiếu có chút bảo tiêu trong đũng quần, đã là một mảnh chiều, ẩm ướt, trực tiếp sợ tè ra quần. Đối mặt Diệp Thiên khiêu chiến, không có người nào dám lên trước, giết các ngươi như giết chó, không chút nào làm cho ta có cảm giác thành công. Diệp Thiên cau mày nói, không muốn chết lời nói. Hiện tại liền lăn, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý. Đại khai sát giới trước đó, không có người sẽ cảm thấy Diệp Thiên đây là đang nói đùa. Diệp Thiên lời kia vừa thốt ra, đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là nghe được miễn tử thánh chỉ. Hoàng gia bảo tiêu, từng cái dắt dìu nhau, thậm chí cũng không kịp cõng lên mặt đất hoặc là hôn mê. Hoặc là tử vong đồng bạn, ào ào như thủy diều thối lui, trong chớp mắt đi được sạch sẽ, bọn họ thà rằng lọt vào hoàng gia gia quy xử trí, cũng không muốn chết tại Diệp Thiên trên tay. Đứng tại mái nhà thiên diện, nhìn thấy một màn này, không khỏi chu môi đỏ, liên tục trợn trắng mắt, một bộ mất hết cả hứng bộ dáng, tự lẩm bẩm, thật là chán. Mãi mới chờ đến lúc đến trò vui trình diễn, Diệp Thiên ca ca vậy mà nhân từ nương tay, đem những thứ cẩu này đem thả. Ai, thua thiệt hắn chả thường thường nói ta lòng dạ đàn bà. Hắn cái gì thời điểm cũng biến thành thiện lương như vậy. Bên cạnh Nhan Như Sương cùng coi trọng, tiền bạc nữ nhân, nghe được thiên diện lời này, không khỏi cảm thấy không còn gì để nói. Diệp Thiên tùy tiện vừa ra tay, trong chớp mắt thì đánh chết đánh cho tàn phế ba mười mấy người hoàng gia bảo tiêu. Tại thiên diện trong miệng, thế mà còn bị hình dung thành thiện lương. A, đại gia, không nghĩ tới, lão già này cũng tới. Thiên Diện trong lúc lơ đãng hướng phố đi bộ lối vào, quét mắt một vòng, trong miệng nhất thời phát ra một đạo kinh hô. Mà khi Nhan Như Sương ánh mắt hướng phố đi bộ cửa vào nhìn lại lúc, lại chỉ thấy được một đạo tàn ảnh trong không khí nhanh như gió táp, giống như nhanh chóng tránh qua, làm cho Nhan Như Sương một trận hoa mắt. Cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, đạo nhân ảnh kia liền đến Diệp Thiên bên này mặt đất, trơ mắt nhìn lấy làm thuê cho gia tộc Bảo Tiêu ào ào rời đi. Mãnh liệt cảm giác bị thất bại tràn ngập tại hoàng trùng trong lòng hắn. Sau cái cổ bị Diệp Thiên bàn chân hung hăng dẫm tại mặt đất, gương mặt cũng gấp sát mặt đất, bị nóng hổi mặt đất bỏng đến đau nhức, làm cho hắn liền hô hấp đều cảm thấy dị thường khó khăn, một câu cũng nói không nên lời. Toàn thân xương cốt đều giống như bị rút ra, giống như nửa chút khí lực cũng không sử ra được, chỉ có thể bị ép nằm dạp trên mặt đất. Hắn nội tâm cảm thấy một trận tuyệt vọng, đại hạt mồ hôi theo trên trán thấm ra, trượt xuống phía dưới lông mi, tại tầm mắt cũng có chút mơ hồ. Lúc này thời điểm, hắn thình lình nhìn đến Long Vương giá lâm. Long thúc, Long thúc, cứu ta. Hoàng trùng nổi lên lớn nhất đại dũng khí, đem hết toàn lực, lớn tiếng la lên. Cách hắn 5 bước bên ngoài, một đầu thân hình siêu cao 1m9 cường tráng cự hán, chính uy phong lẫm liệt, chắp hai tay sau lưng, đánh giá Diệp Thiên. Lão Long Vương, người sẽ không phải là cùng xúc sinh này là cái gì quan hệ thân thích à? Có thể ở chỗ này nhìn thấy cố nhân Long Vương, Diệp Thiên cũng là cảm khái không thôi. Hắn cùng Long Vương thật có thể nói là lạc ân oán xen lẫn, là địch lại là bạn, không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Long Vương thân là Hoa Hạ Quan Phương tổ chức thế lực tối cường Long Hồn hồn chủ, năm đó cùng Diệp Thiên từng có kể vai chiến đấu, cũng có qua trở mặt thành thù. Dù sao mỗi người lập trường khác biệt, người đại gia, người điếc, vẫn là người câm. Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi thế mà không trả lời ta. Diệp Thiên buông ra dẫm tại hoàng trùng trên cổ bàn chân, hướng về Long Vương đi vào 2 bộ, mặt mày hớn hở nói, mấy năm không thấy, ngươi nhà công lực tăng trưởng a. Ở trước mặt ta, còn mẹ hắn học hội đựng thâm trầm, thật sự là chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn a. Diệp Thiên tà mị ánh mắt tại Long Vương trên thân quét mắt một vòng, đột nhiên mắt lộ ra kinh ngạc, thở nhẹ nói, ta đi, ngươi thế mà luyện thành ngôi sao luyện thể quyết, dẫn động tinh thần chi lực, thối luyện thịt, thân thể cường độ, điều trùng tiểu kỹ, điều trùng tiểu kỹ, không đáng giá nhắc tới a. Tại ngươi tà thần trước mặt, ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, thật sự là không có ý tứ lấy ra khoe khoang, người nào cũng không thể nào tin nổi. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ muốn tuyệt cười khổ biểu lộ, theo Long Vương cái này cự hán trên mặt lộ ra lúc, sẽ có vẻ như thế buồn cười buồn cười. Long Vương lắc đầu liên tục, khiêm tốn đến làm cho người cảm thấy khó có thể tin. Tà thần mới là nhất đẳng tuyệt đỉnh cường giả, ta loại tiểu nhân vật này, mạo xưng cũng chỉ có thể cho tà thần phất cờ hò reo. Tà thần nếu là không ghét bỏ lời nói, ta ngược lại là cam tâm tình nguyện nguyện ý cho tà thần xách giày mặc quần áo. Không biết tà thần có thể hay không cho ta cơ hội này. Long Vương lần nữa ăn nói khép nép thần thái, làm cho hoàng trùng ra đầu đều nhanh nổ tung. Long Vương nội tình cùng lai lịch, hắn đương nhiên lại quá là rõ ràng. Cái kia là tuyệt đối Hoa Hạ cường giả, mà lại quyền cao chức trọng, là thần bí cường đại Long Hồn hồn chủ, trực tiếp thụ khống với quốc gia cao tầng, đồng dạng tình trường cái gì, gặp Long Vương đều muốn tất cung tất kính xưng hô một tiếng vương gia. Mà Long Vương tại Diệp Thiên trước mặt thế mà biểu hiện được như thế khúm núm, giống tên cẩu nô tài giống như. Hoàng Trùng không khỏi cảm thấy khóc không ra nước mắt. Làm hoàng gia được mời khách quý một trong Long Vương. Đêm qua, Hoàng Trùng còn tại phụ thân dẫn dắt dưới, bái phỏng qua Long Vương. Long Vương đối với hắn cũng có chút tán thưởng. Tại rượu say tay nóng thời khắc, còn vỗ bả vai hắn. Lời thề son sắt nói, A Sung A, về sau nếu có phiền phức, liền đến tìm bản Long Vương. Bản Long Vương nhất định giúp ngươi bãi bình. Mà bây giờ, từ đầu đến cuối, Long Vương đều không có cầm nhìn thẳng, nhìn qua hắn liếc một chút, hoàn toàn đem hắn làm thành không khí. Cái này khiến Hoàng Trùng đối Diệp Thiên thân phận, càng thêm cảm thấy hiếu kỳ cùng hoảng sợ, thậm chí nhịn không được âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ Diệp Thiên là lưu lạc dân gian thái tử gia? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?